vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Thiết Việt. Chương 116. Thiết Việt. Nàng ta quát khẽ một tiếng, sau đó kiếm khí ngút trời bỗng nhiên xoay quanh một vòng trên không trung rồi lũ lượt chui vào thanh trường kiếm trong tay, sau khi lói lên một cái toàn bộ đều biến mất không thấy bóng dáng. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông đột nhiên thả thanh bảo kiếm trong tay xuống, một chân giẫm mạnh lên mặt đất, sau đó cả người lẫn kiếm liền hóa thành một đạo hàn quang lành lạnh dài hơn trượng bắn về phía đối diện. Tốc độ cực nhanh, dường như là lôi quang hỏa thạch vậy. Nếu như có ai đó ở đây trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải kêu lên kinh hãi. Đây chính là thuật nhân kiếm hợp nhất mà kiếm tu sau khi đạt tới cảnh giới linh sư mới có thể nắm giữ. Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nhưng không ít kiếm tu có thiên phú hơi kém một chút, cho dù có đạt tới cảnh giới linh sư cũng không thể nào thi triển được môn thần thông này. Thí dụ như nữ tử họ Dư của Thiên Nguyệt Tông mà lúc trước đã chết trong miệng con xích giao thông linh kia, mặc dù lúc ấy trong tay nàng ta cũng cầm một kiện linh khí trung phẩm, hơn nữa tu vi còn vượt xa nữ đệ tử này, nhưng cũng không thể thi triển ra được môn thần thông đó. Hơn nữa thuật này là quán chú pháp lực toàn thân và bảo kiếm làm một thể, mục đích là để chém giết cường địch, giờ phút này lại dùng để bay qua hạp cốc, thật đúng là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Trọng lực hút xuống phía dưới hạp cốc tuy cực kỳ kinh người, nhưng sau khi đạo hàn quang kia chớp động mấy cái, liền phát ra mấy tiếng xé gió, xoẹt xoẹt. Mạnh mẽ đột phá giới hạn của trọng lực trận bay thẳng sang bờ bên kia hạp cốc. Sau khi hàn quang thu vào, bóng dáng nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông này lại một lần nữa hiện ra. Nữ đệ tử này anh khí bức người, khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, hiển nhiên lần phi hành vừa rồi cũng tiêu hao không ít pháp lực. Nhưng sau khi nàng này quay đầu nhìn về phía hạp cốc sau lưng, liền mỉm cười đeo thanh bảo kiếm ra sau lưng tiến về phía vùng đất phủ đầy băng tuyết phía trước. Khí khái anh hùng. Trên không trung một chỗ khác của hạp cốc, một gã mặt huyết bào đang dấm lên hư không chậm rãi bước đi. Mỗi một bước, ánh sáng màu máu ngoài thân gã lại sáng hơn một phần. Dưới bàn chân đồng thời sinh ra một đóa hoa sen màu máu nâng thân hình gã lên. Áo bào màu đỏ máu. Chỉ thấy rất nhiều đóa hoa sen màu máu trước sau nở rộ rồi tàn lụi trên không trung. Nam tử mặt huyết bào đi liền một mạch đã tới bên kia hạp cốc. Sau khi gã ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Hai mắt gã nhìn về phía ngọn núi khổng lồ ẩn sau màn gió tuyết với vẻ vô cùng thèm muốn, sau đó lập tức nhoáng lên một cái nhảy vào trong màn gió tuyết. Vèo, một tiếng. Liễu Minh chỉ cảm thấy trọng lực tác dụng lên thân thể đột nhiên biến mất, lúc này hắn cực kỳ vui mừng kéo mạnh sợi dây đen nhánh trong tay. Toàn thân hắn lập tức như một mũi tên bay vọt qua khoảng cách một trượng cuối cùng, hạ xuống vững vàng lên một tảng đá bị sợi dây quấn chặt lấy tại bờ bên kia của hạp cốc. Hắn quay đầu nhìn hạp cốc sau lưng lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức, không kìm được mà nhích miệng cười khổ một tiếng. Sau đó hắn lập tức thu sợi dây lại, hít sâu một hơi rồi đi nhanh về phía trước. Sau thời gian ước chừng ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh đã đi tới biên giới khu vực gió tuyết. Sau khi hắn quan sát mảnh thiên địa trắng xóa trước mắt, liền cắn răng một cái rồi đi vào trong đó. Nhưng chỉ đi được vài bước, một cơn gió tuyết thổi ập đến, Liễu Minh run lên một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân dường như đông cứng lại. Sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, không lưỡng lự một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này khí đen từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, bao bọc toàn thân hắn vào trong. Đồng thời pháp lực trong linh hải lao vọt ra, khu trừ sạch sẽ toàn bộ hàn khí trong cơ thể, hơn nữa còn liên tục lưu chuyển trong kinh mạch các nơi để cho cơ thể luôn luôn bảo trì được sự ấm áp. Liễu Minh tiếp tục bước thấp bước cao chậm rãi tiến lên phía trước. gió tuyết nơi này còn mạnh mẽ hơn xa sự tưởng tượng của hắn trước đây. Hơn nữa trong gió tuyết, rõ ràng thỉnh thoảng còn xen lẫn từng cục băng trong suốt lớn cỡ nắm đấm, chúng đập vào người phát ra từng tràng âm thanh trầm đục. Nếu không phải hắn thúc giục Minh Cốt quyết phóng pháp lực ra bảo vệ toàn thân, e rằng chỉ riêng mấy cục băng này thôi đã đánh cho hắn đầu rơi máu chảy rồi, chứ đừng nói chi đến việc tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng dù có như vậy, từng cơn gió tuyết thổi qua cũng khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, máu huyết toàn thân thỉnh tê, hơ, o, a, nơ, hơ, như muốn đông cứng lại vậy. Điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể. Nhưng kết quả khi làm như vậy, đương nhiên là pháp lực tiêu hao với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cũng may diện tích khu vực có gió tuyết cũng không quá rộng lớn, cho dù hắn không thể nào bay lên không, chỉ có thể đi bộ từng bước chậm rãi tiến lên phía trước, thì sau khi đi được 2-3 dặm, gió tuyết đầy trời bỗng nhiên dừng lại. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó thân hình lập tức xuân lên, tầng khí đen đang bao bọc toàn thân nhanh chóng tản đi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cực lớn ngay trước mắt, trên mặt bỗng lộ vẻ kinh ngạc. Ngọn núi trước mắt thật sự rất cổ quái. Một nửa ngọn núi phía dưới thoạt nhìn ngoại trừ chiếm diện tích rất lớn ra thì hết thảy đều bình thường, nhưng một nửa ngọn núi phía trên lại rõ ràng phân ra thành 5 ngọn núi nhỏ. Từ xa nhìn lại trông giống hệt một bàn tay khổng lồ chĩa thẳng lên trời vậy. Trong khi hắn đang ngây người nhìn ngọn núi trước mắt, một chỗ cách đó hơn 10 trượng trong vùng gió tuyết, một bóng người cao lớn mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo xông ra. Liễu Minh giật mình, vội vàng lùi lại phía sau 2 bước. Chỉ thấy bóng người cực lớn kia rõ ràng là một đầu khôi lỗi cử viên cao chừng 3 trượng, toàn thân đen nhánh, dường như đều được luyện chế từ tinh thiết vậy. Đệ tử Cửu Khiếu Tông. Trong lòng Liễu Minh hơi thả lỏng ra, bất kể nói thế nào thì Man Dược Tông và Cửu Khiếu Tông cũng đã đạt thành hiệp ước liên thủ với nhau. Nhưng sau khi ánh mắt hắn quét qua trái phải một lượt, ít nhiều lại có chút kinh nghi. Xung quanh đầu khôi lỗi cử viên này trống không, chẳng có bóng người nào cả. Ha ha, ra là sư đệ của Man Dược Tông. Sư đệ tuổi trẻ như vậy mà đã có thể bình yên đến được nơi đây, xem ra thực lực rất bất phàm. Bỗng nhiên một giọng nói của nam tử từ trong người khôi lỗi cử viên truyền ra. Các hạ là. Điều này đương nhiên làm cho Liễu Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người cử viên. A, xem ra đây là lần đầu tiên sư đệ nhìn thấy loại khôi lỗi cỡ lớn này rồi. Hắc hắc, ta đây sẽ lập tức đi ra gặp mặt sư đệ. Sau mấy lời nói có chút áy náy, phần bụng cử viên đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng, để lộ ra một cái cửa nhỏ cao cỡ nửa người. Một gã thanh niên áo lam khom người từ trong đó chui ra. Người này có một khuôn mặt tròn, miệng đang cười tủm tỉm, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất có thiện cảm. Tại hạ Thiết Việt, đã để cho sư đệ chê cười rồi. Thanh niên mặt tròn vừa đi ra đã tươi cười chào hỏi Liễu Minh. Ra là Thiết Huyên, tại hạ Bạch Thông Thiên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó cũng ôm quyền trả lời. Bạch Thông Thiên, ngươi chính là tên đệ tử Man Dược Tông đã từng đánh bại tiểu sư đệ Kim Vũ kia sao? Hạc hạc, thật là trùng hợp. Thiết Việt nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười ha hả nói. A, Thiết Huyên biết ta ư? Liễu Minh có chút bất ngờ hỏi lại. Hắc hắc, tiểu sư đệ Kim Vũ chính là hạng người tâm cao khí ngạo, thiên phú điều khiển thuật khôi lỗi trong tông lại càng là ngàn năm có một. Nhưng từ khi bại trong tay ngươi, hắn tu luyện càng thêm điên cuồng, luôn miệng tuyên bố muốn đích thân đánh bại Bạch Huyên đệ đấy. Thiết Việt chập chập nói, liên tục quan sát trên dưới Liễu Minh như đang nhìn một vật cực kỳ quý hiếm vậy. Lần trước tiểu đệ có thể thắng cũng không chỉ là may mắn mà thôi. Nếu thực sự phải động thủ lần nữa, sao còn có thể có phần thắng nào? Trái lại đầu khôi lỗi này của Thiết Huyên rất thú vị à. Liễu Minh nghe được chuyện đó hơi nhíu mày, sau đó chuyển sang nói về chủ đề khác. Đúng thế, loại khôi lỗi có thể chứa người ở trong này ngay cả ở Cửu Khiếu Tôm chúng ta cũng không gặp nhiều. Tuy nhiên loại khôi lỗi này có lợi chỗ cũng có chỗ hại, dùng để đi lại hoặc là vượt qua khu vực có hoàn cảnh ác liệt như vừa rồi là lựa chọn rất tốt. Nhưng nếu dùng để tranh đấu với người khác thì lại đúng là bia ngắm để người thoải mái tấn công, dù sao kích thước của nó cũng hơi lớn một chút. Thiết Việt giải thích mấy câu, sau đó lại thở dài một tiếng. Thì ra là thế. Nhưng Thiết Huyên nếu như đã đến nơi đây, không biết tiếp theo có sự định gì hay không. Liễu Minh gật gật đầu trên mặt không thấy chút khác thường nào, lại hỏi một câu. Điều này còn phải nói, nếu như đã đi vào Bảo Sơn này, đương nhiên không thể tay không mà về rồi. Bạch sư đệ, không biết ngươi có muốn đồng hành cùng ta không? Ta có khôi lỗi dò đường, có lẽ sẽ an toàn hơn là ngươi đi lẻ loi một mình. Hai mắt Thiết Việt trừng lớn trả lời. Đa tạ ý tốt của Thiết Huyên, lúc trước tại hạ vừa hao tốn một ít pháp lực, tiên vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới có thể nghĩ tới chuyện lên núi. Liễu Minh nghe vậy, không lưỡng lự trả lời. Nếu đã như vậy, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng bạch sư đệ. Vậy Thiết Mỗ liền đi trước một bước. Thanh niên mặt tròn nghe vậy không bất ngờ chút nào, trái lại còn cười tủm tỉm ôm quyền cáo từ. Sau đó gã liền xoay người, một lần nữa chui vào bên trong thân thể cử viên. Tiếp đó khôi lỗi cử viên ầm một tiếng đứng thẳng người dậy, sải bước tiến về phía ngọn núi khổng lồ phía xa xa. Động tác của khôi lỗi này mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều dài đến hai trượng, trong giây lát đã biến mất trong rừng núi cách đó không xa. Hai mắt Liễu Minh nheo lại nhìn theo hướng cử viên đi khuất trong chốc lát, sau đó thân hình hắn khẽ chuyển động đi nhanh tới một hướng khác. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã tìm thấy một hốc cây trống trơn ở ven khu rừng dưới chân núi. Sau đó một tay hắn vỗ vào cái túi da bên hông, lúc này bạch cốt hạt lập tức xuất hiện trong luồng khí màu xanh lá cuồn cuộn. Nó vừa xuất hiện đã dùng hai cái càng lớn cọ cọ thân mật vào hai bắp chân Liễu Minh, sau đó liền chui vào trong đất bùn không thấy tăm hơi. Lúc này, Liễu Minh mới an tâm khoanh chân ngồi xuống trong hốc cây, bắt đầu điều khôi phục lại lượng pháp lực tiêu hao lúc trước. Hắn ở nguyên trong hốc cây nửa ngày, khi hai mắt mở ra một lần nữa, chẳng những pháp lực trong cơ thể đã khôi phục lại như lúc ban đầu, mà tinh thần còn tốt hơn lúc trước rất nhiều. Dù sao trải qua mấy ngày bôn ba vừa rồi, tinh thần của hắn cũng khá mệt mỏi. Phúc, một tiếng. Luồng khí xanh lá cuồn cuộn bốc lên bên ngoài hốc cây, bạch cốt hạc vừa chui ra từ trong đất bùn đã kêu hoa hoa hai tiếng với Liễu Minh, dáng vẻ như có điều gì đắc ý lắm. Liễu Minh hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mỗi cái càng lớn của nó chẳng biết từ lúc nào đã kẹp một viên tinh thạch óng ánh màu xanh lá. Một tinh thạch. Liễu Minh đưa tay nhận lấy hai viên tinh thạch màu xanh lá. Sau khi lật qua lật lại xem xét một chút, lập tức có chút bất ngờ thốt lên. Không phải ta đã bảo ngươi canh giữ ở xung quanh thật tốt sao, ngươi tìm được những vật này ở đâu? Sau một chút giật mình, Liễu Minh không nhịn được mà hỏi bạch cốt hạt. Hai đốm lửa màu xanh lá trong hốc mắt dược vật này nhảy nhót vài cái. Sau đó thân hình bỗng nhiên uốn éo lại chui vào trong bùn đất phía dưới, trong giây lát sau đã lại chui ra trên hai cái càng rõ ràng lại có hai viên tinh thạch ấm ánh xanh biếc. Chẳng lẽ phía dưới có rất nhiều một tinh thạch ư? Lần này, Liễu Minh đã thực sự bị chấn động, sau đó là cực kỳ động tâm. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Nhiếp Không Thảo và Ngô Công. Chương 117. Nhiếp Không Thảo và Ngô Công. Dịch Hầu Phu. Phải biết rằng giá trị của một tinh thạch rất lớn, có thể nói là đứng đầu trong các loại tinh thạch ngũ hành. Bất kể là dùng để gieo trồng linh dược hay là dùng để chữa thương trị bệnh, loại tinh thạch có thuộc tính này đều là vật được sử dụng nhiều nhất. Nhưng có điều sản lượng tinh thạch một thuộc tính lại thưa thớt hơn rất nhiều so với mấy loại tinh thạch ngũ hành khác. Vì vậy mà bình thường một viên một tinh thạch cấp thấp ở bên ngoài có thể đổi được 20 thỏa linh thạch. Nếu là một tinh thạch trung giai thì giá trị có thể bảo tăng lên gấp 20 lần cũng không có gì lạ. Do đó, Liễu Minh không chút do dự phất tay một cái, một thanh đoạn kiếm xanh biếc lập tức xuất hiện. Sau khi Liễu Minh rót vào một ít pháp lực, nó liền thả ra một đạo ánh sáng màu xanh lành lạnh dài chừng nửa xích, vẽ một vòng trên mặt đất dưới chân. Bùn đất dưới chân hắn sau khi bị đạo ánh sáng màu xanh đảo qua đã bị cắt ra một cách rất dễ dàng như cắt đậu hũ vậy. Tay còn lại của Liễu Minh chộp vào hư không một chảo rồi nhấc lên, một khối bùn cỡ chậu rửa mặt bị hắn ném ra ngoài hốc cây. Bạch cốt hạt bên cạnh cũng dùng hai cái càng lớn múa may loạn xạ ở một bên trợ giúp Liễu Minh đào bới không ngừng. Sau một lúc lâu, một lối đi dốc thẳng xuống dưới to cỡ hơn 20 trượng xuất hiện ở trong hốc cây, số bùn đất bị hất ra ngoài chất thành một cái gò đất nhỏ. Lúc này bạch cốt hạt đột nhiên ngừng đào bới, thân hình uốn éo, hóa thành một luồng khí màu xanh lá chui vào lớp bùn đất bên dưới, biến mất không thấy tăm hơi. Liễu Minh thấy vậy hai mắt sáng ngời, đoạn kiếm màu xanh trong tay chợt lóe lên hàn quang rồi lại vẽ tiếp một vòng xuống dưới. Một tiếng răng rắc, giòn tan vang lên, phía dưới đã không còn là lớp bùn đất tơi xốp nữa, mà là một tầng nham thạch rất dày. Hắn lập tức thúc giục đoạn kiếm trong tay nhanh chóng chém thêm vài nhát xuống phía dưới, lúc này dưới chân chợt nhẹ hẫm, thân hình lập tức rơi tọt xuống. Bên dưới rõ ràng là một cái hang đá thiên nhiên không lớn, dài rộng chỉ chừng vài chục trượng mà thôi. Tuy nhiên trên vách đá xám trắng lồi lõm bốn phía, rõ ràng được khảm lên một ít tinh thạch màu xanh nhạt và một ít khoáng thạch không biết tên có màu sắc khác nhau. Phần lộ ra bên ngoài vách đá của những tinh thạch này, viên lớn thì cỡ chừng nắm tay, viên nhỏ thì cỡ hạt đậu, đồng thời cả hang động đều tràn ngập một cỗ khí tức bừng bừng sức sống. Liễu Minh hết sức mừng rỡ, đang định bước lại gần vách đá để xem xét, bất chợt lại ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm của thảo mộc. Ánh mắt đảo qua liền phát hiện trong một góc hang động có một gốc tiểu thảo xanh mơn mởn. Nó chỉ cao chừng hai tấc, toàn thân óng ánh gần như trong suốt, đang được từng sợi sương mù màu trắng sữa bao bọc. Cây cỏ nhỏ, nhiếp không thảo. Sau khi Liễu Minh thoáng nhận ra loại tiểu thảo này, lập tức quá mừng rỡ mà bật thốt lên. Hắn nhanh chóng lấy quyển linh vật bách khoa toàn thư từ trong ngực áo ra. Sau khi xem xét kỹ càng hồi lâu, đã tìm ra trên một trang sách có một hình vẽ giống gốc tiểu thảo trước mắt như đúc. Nhiếp không thảo, linh thảo trời sinh cực kỳ quý hiếm, chỉ sinh ra ở nơi có một linh khí nồng đậm. Nếu dùng sống thì thân thể có khả năng nhẹ như chim yến, khử độc thanh tâm là tài liệu chủ yếu để luyện chế tử nhãn đan thanh tâm tán. Phương pháp phân biệt là: Liễu Minh nhanh chóng xem hết hình vẽ và chú thích giới thiệu, sau đó lại đối chiếu với gốc tiểu thảo xanh biếc ở trong góc hang. Sau khi xác định là hoàn toàn giống nhau, lúc này hắn không chút do dự chút nào đi tới, ngồi xổm xuống dùng một ngón tay nhẹ nhàng sờ một chút. Một cỗ khí tức mát lạnh từ đầu ngón tay tiếp xúc với tiểu thảo truyền đến. Hắn lại lật tay, nắm lấy một ít sương mù màu trắng sữa quanh quẩn bên cạnh đưa lên mũi ngửi nhẹ. Một mùi thơm ngát thật nồng đậm chui vào mũi, đồng thời tinh thần của hắn cũng chấn động. Chính xác, toàn bộ miêu tả hoàn toàn giống nhau, tuyệt đối là linh thảo này không sai. Vật tốt như vậy mặc dù có thể luyện chế thành đan được, nhưng hiển nhiên là không thể mang ra bên ngoài. Liễu Minh thì thào vài câu, hai mắt sáng ngời lập tức nhổ cây linh thảo lên, sau khi dùng một quả cầu nước rửa sạch qua một lần, liền bỏ thẳng vào trong miệng. Vốn dĩ Liễu Minh còn nghĩ rằng hẳn là cây tiểu thảo màu xanh biếc này sẽ có chút khó ăn. Nhưng trong nháy mắt khi vừa chạm đầu lưới, lập tức nó đã tan ra, hóa thành một loại chất lỏng ngọt lịm chảy thẳng vào trong cổ họng. Sau khi chép chép miệng vài cái, hắn cảm thấy trong miệng toàn là mùi vị thơm mắt. Thấy vậy hắn đứng lên duỗi chân ra, sau khi đi tới đi lui đồng thời nhảy tới phía trước hai cái cũng không hề cảm thấy có thay đổi gì khác thường. Xem ra sự thay đổi sau khi ăn cỏ này là một quá trình diễn ra chậm rãi, không thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Nhưng kể cả là như vậy cũng khiến cho Liễu Minh rất hài lòng. Linh thảo như vậy, mặc dù hắn không biết ở bên ngoài có thể bán được bao nhiêu linh thạch, nhưng nếu ở trong điển tịch đã được ghi chú là cực kỳ quý hiếm thì giá trị của nó chắc chắn rất cao. Sau khi Liễu Minh tận hưởng nốt chút hương vị ngọt ngào trong miệng, đang định tiếp tục kiểm tra những khoáng thạch nhỏ trên bốn vách tường, bất chợt Bạch Cốt Hạc bên cạnh lại kêu lên vài tiếng hoa hoa quái gì, tức khắc sơ cao hai cái càng lớn về phía vách đá gần đó, dáng vẻ như đang gặp đại địch vậy. Liễu Minh giật mình, vội vàng rời ánh mắt về phía vách đá kia. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên vách đá đó rõ ràng có một khe hở dài vài thước. Hơn nữa từ trong đó còn có một ít sương mù màu tím cuồn cuộn trào ra. Đây là... Ý nghĩ Liễu Minh xoay chuyển một vòng còn chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, trong mũi ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt. Có độc. Liễu Minh bật thốt lên, ngay tức khắc nín thở thân hình trượt dài ra phía sau. Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc từ trong ngực áo, từ đó đổ ra một viên đan dược màu đỏ đậm cho vào miệng. Lúc này cảm giác choáng váng mới giảm bớt đi vài phần. Liễu Minh đương nhiên vẫn không biết độc tính của sương mù màu tím này còn mạnh hơn hắn dự liệu. Vừa rồi dùng giải độc đan cơ bản không mang lại hiệu quả quá lớn. Nếu như không phải mới vừa rồi hắn dùng nhiếp không thảo có tính kháng độc, hơn nữa trước kia đã dùng tẩy tủy dịch rèn luyện thân thể, nói không biết chừng vừa rồi đã vô anh vô tức ngã lăn ra chết rồi. Mà Bạch Cốt Hạc dường như cũng rất e ngại xương độc màu tím này. Sau khi Liễu Minh lùi lại phía sau thì móc câu sau lưng nó thoáng cách đã dựng thẳng đứng, đốm lửa màu xanh lá trong hai mắt lập tức cháy sáng hơn vài phần. Đúng lúc này trong khe hở truyền ra một hồi tiếng kêu tê tê. Một lượng lớn sương mù màu tím đột nhiên phụt ra, sau đó một con rết dài cỡ 4-5 xích từ bên trong bò ra. Những cái chân của nó rất dài, toàn thân xanh biếc, từ trong miệng không ngừng phun ra khói độc màu tím. Người ta vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là độc trùng bình thường. Tiếng suy suy vừa vang lên, cái móc câu sau lưng Bạch Cốt Hạc đã lói lên, lập tức biến thành hơn 10 đường sáng xám xịt bắn về phía trước. Con rết khổng lồ kia vừa mới bò ra không kịp đề phòng, lúc này trên thân thể thoáng chốc đã có thêm 10 cái lỗ nhỏ đỏ sậm, máu độc màu xanh biếc từ trong đó lập phun ra tung tóe. Con rết kêu lên một tiếng đau đớn, giận dữ xoay một vòng, nhoáng lên một cách đã phóng tới chỗ Bạch Cốt Hạc. Đồng thời toàn bộ những cái chân dài nhỏ dưới thân sau khi nhúc nhích một cái đều lộ ra vô số cái gai nhọn màu đỏ tím đỉnh hung tợn đâm tới Cốt Hạc. Thân hình Bạch Cốt Hạc lăn một vòng đã tránh được đòn tấn công của đối phương. Đồng thời móc câu sau lưng lại tiếp tục nhoáng lên bắn chúng vào người đối phương đang lơ lửng cách mặt đất không xa. Sau khi Cốt Hạc kéo ngược móc câu về thì vèo một tiếng, nó liền biến thành mấy cái bóng màu xanh nhảy lên người đối phương, huy động hai cái càng điên cuồng kẹp cắt không thôi. Thế nhưng giáp xác trên thân thể con rết này lại vô cùng cứng rắn. Với độ sắc bén của hai cái càng Bạch Cốt Hạc, vậy mà cũng chỉ có thể tạo thành một đám vết thương nhỏ dài ngắn không đồng nhất, không thể lập tức làm cho đối phương bị thương nặng. Trái lại là cái móc câu sau lưng nó điên cuồng đâm xuống đã tạo thành vô số lỗ nhỏ trên lưng đối thủ. Nhưng sức sống của con rết khổng lồ kia cũng cực kỳ mạnh mẽ. mặc cho đã bị nhiều vết thương như vậy, nhưng nó vẫn không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân hình. Chẳng những vô số cái chân có gai nhọn dưới thân cào lên trên mặt đất tạo thành vô số rãnh nhỏ, mà trong miệng phun ra khói độc còn càng lúc càng thêm đậm đặc, gần như là ngưng tụ thành một đám khói độc lớn màu tím đen bao phủ toàn bộ khu vực mấy trượng xung quanh vào trong. Thậm chí đất đá màu xám xung quanh bị độc tính ăn mòn bắt đầu hóa tan thành chất lỏng sền sệt. Ban đầu Liễu Minh còn định tới hỗ trợ một chút, nhưng chỉ mới bước tới được hai bước thì đã ngửi thấy một mùi tanh nồng trong đầu bỗng choáng váng. Lúc này cả kinh vội lui lại phía sau. Dù sao cốt hạt cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong rồi, như vậy hắn cũng không vội tiến lên. Còn chuyện tấn công từ xa, trong tình huống con rết khổng lồ kia và bạch cốt hạt đang quấn chặt lấy nhau, hơn nữa lại có sương mù màu tím che khuất tầm mắt, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Nhưng sự bình tĩnh của Liễu Minh cũng chỉ duy trì trong chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Chỉ thấy trong sự bao phủ của khói độc màu tím đậm đặc, vốn dĩ bạch cốt hạ đang vô cùng dũng mãnh tấn công thì động tác bất chợt trở nên chậm chạp hẳn đi, đồng thời hai đốm lửa màu xanh trong mắt cũng nhanh chóng yếu đi vài phần. Con rết xanh biếc thoáng cái đã giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của cốt hạt, bắt đầu cắn xé chính thức với cốt hạt. Vốn dĩ trên người bạch cốt hạt là xương trắng dày đặc, vậy mà lại bắt đầu hiện ra một loại độc ban màu tím nhạt không bình thường. Vết lốm đốm trên da khi chúng độc. Độc tính của xương mù màu tím cực mạnh, chỉ sau một lúc ngay cả bạch cốt hạt cũng không thể nào ngăn cản. Liễu Minh nhanh chóng suy tính, cùng lúc thúc giục thuật thông linh câu thông với thần thức của bạch cốt hạt. Ngay sau đó, móc câu trên đuôi của cốt hạt đột nhiên điên cuồng tấn công một trận, sau khi tạm thời mạnh mẽ đẩy lui con rết kia lại nửa bước bèn nhanh chóng chạy ngược trở ra, tiếp đó chớp lên một cách đã thoát khỏi màn xương độc. Con rết xanh biếc nãy giờ đã chịu nhiều thiệt thòi lớn như thế, thấy vậy đương nhiên không chịu bỏ qua. Lúc này miệng kêu lên vài tiếng tê tê, lập tức mang theo thân thể chảy đầy máu xanh đuổi sát phía sau. Nhưng nó vừa mới lao ra khỏi màn sương mù màu tím thì Liễu Minh đã giơ hai tay lên, mấy tiếng vèo vèo vang lên, trong nháy mắt đã thấy 7-8 bảo phong nhận bắn ra. Con rết kia giật mình kinh hãi, lúc này mới muốn quay về trong màn sương độc thì đã muộn. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, toàn bộ phong nhận đều chém chuẩn xác lên trên thân thể cực lớn của con rết. Chỉ nghe răng rắc một trận, những phong nhận này đã chém ngập vào gần nửa thân hình của con rết, thế nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi, không thể tiếp tục tiến sâu được thêm chút nào nữa. Trái lại con rết độc này, sau khi bị đau liền lăn một vòng ngay tại chỗ, lui về bên trong lớp sương mù màu tím. Sát khí trên mặt Liễu Minh hiện lên, một tay lật một cái, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm màu xanh. Sau khi hắn quát khẽ một tiếng, lập tức chém một nhát vào không trung về phía màn xương độc. Một tiếng phúc vang lên, một đạo kiếm quang màu xanh từ trên đoản kiếm phóng ra, chợt lóe lên rồi xuyên thủng qua khói độc mà biến mất. Ngay sau đó, trong sương mù vang lên tiếng kêu tê tê thật lớn, một dòng máu màu xanh lập tức tuôn ra, sau đó lại có tiếng động bang bang vang lên liên miên không dứt, dường như con độc trùng kia vẫn còn đang dốc sức liều mạng giãy giụa gì đó. Hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, thu lại thanh đoản kiếm đang cầm trong tay, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, từng quả cầu lửa đỏ thấm chợt xuất hiện trong tay. Sau khi cổ tay run lên một cái, đã có 5-6 quả cầu lửa bắn ra. Sau vài tiếng oanh oanh, những quả cầu lửa nối tiếp nhau nổ tung bên trong màn xương độc, hóa thành sóng lửa cuồn cuộn bao phủ tất cả vào trong đó. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118 tập kích. Chương 118 tập kích. Dịch: Hầu Phu. trong biển lửa, màn sương độc dần dần tán loạn biến mất, sau một lát đã không còn bất kỳ tiếng động nào tiếp tục truyền ra. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, sau đó phất tay áo về phía biển lửa, một cỗ cuồng phong thổi qua làm cho toàn bộ ngọn lửa tắt ngấm, để lộ ra hai đoạn thi thể con rết bị cháy đen trên mặt đất. Hắn thấy thế không khỏi có chút bất ngờ. Con độc trùng này vậy mà cũng có tính kháng hỏa khá cao, nếu không thì khi ở trong biển lửa đã bị đốt thành tro tàn, làm sao còn có thể sót lại chút hài cốt này. Nhưng đúng lúc này, lại, vèo, một tiếng cốt hạt vốn đang ù rú bên cạnh hắn lập tức lao tới một đoạn thi thể của con rết kia. Sau khi nó huy động hai cái càng điên cuồng cắt xé một trận, liền gấp ra hai thứ. Một cái là một quả cầu thịt màu tím đỏ, cái còn lại là một viên tinh thạch màu xanh lá. Quả cầu thịt chỉ lớn cỡ nắm tay, thỉnh thoảng nhỏ xuống một hai giọt chất lỏng màu tím. Những giọt chất lỏng này vừa chạm xuống mặt đất đã lập tức tạo ra một đám lỗ thủng đen xì. Quả cầu thịt này rõ ràng là túi độc trong cơ thể của con rết khổng lồ kia. Về phần viên tinh thạch màu xanh lá kia, thoạt nhìn dường như là một tinh thạch, nhưng sau khi cẩn thận xem xét thì lại phát hiện màu sắc viên tinh thạch này so với một tinh thạch bình thường đậm hơn và đục hơn rất nhiều. Chưa đợi Liễu Minh nhìn kỹ thêm vài lần, cốt hạt đã há miệng nuốt trọn túi độc kia vào trong bụng, sau đó kêu lên một tiếng quái dị. Chỉ thấy những đốm độc ban bên ngoài cơ thể cốt hạt bỗng nhiên lan ra khắp nơi, khiến cho thân hình nó run rẩy vài cái rồi đột ngột nằm sấp xuống mặt đất không nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy vội vàng thúc sục thuật thông linh liên hệ với cốt hạt, nhưng thần thức của dược vật lại chìm vào hôn mê, hoàn toàn không có chút phản ứng chút nào. Liễu Minh nhớ mày, nhưng cũng không hoảng sợ. Đầu cốt hạt này của hắn đã rất có linh tính, nếu nó đã lựa chọn chủ động nuốt túi độc thì hơn phân nửa là không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên hắn chỉ sợ lần này nó sẽ mê man bất tỉnh vài ngày, nếu như vậy thì thực sự có chút phiền phức rồi. Phải biết rằng hơn 10 ngày tiếp theo mới là thời điểm quan trọng nhất, vô cùng có khả năng sẽ xảy ra xung đột kịch liệt với đệ tử của các tông môn khác. Nếu trong những ngày này mà thiếu đi sự trợ giúp đắc lực của cốt hạt, có thể sẽ khiến cho thực lực tổng thể của Liễu Minh suy giảm gần phân nửa. Trong lúc Liễu Minh còn đang cân nhắc, những đốm độc ban màu tím bên ngoài thân bài cốt hạt gần như đã lan ra toàn thân nó rồi. Cái càng vốn đang kẹp chặt viên tinh thạch xanh lá cũng buông lỏng, viên tinh thạch lan ra. Đồng thời từ trong cơ thể cốt hạt tuôn ra luồng khí màu xanh cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thân hình của nó gần như mưa gió không lọt. Sau khi do dự một lát, Liễu Minh liền tiến lên vài bước nhặt lấy viên tinh thạch màu xanh lá, đưa tới trước mặt xem xét cẩn thận một chút. Với khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện bên trong tinh thạch hình như ẩn chứa một sợi tơ gì đó màu trắng ngà, hơn nữa còn thoang thoảng tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, sau khi tra xét toàn bộ mọi thứ ghi lại trong linh vật bách khoa toàn thư một lần, vậy mà lại không tìm thấy bất kỳ thứ nào tương tự. Xem ra chiến lợi phẩm này chỉ có thể đợi sau khi rời khỏi đây, rồi tìm người giúp nhận dạng một chút rồi. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, sau đó ánh mắt quét qua bốn phía hang động vài lần, liền đi tới một vách đá gần đó. Nhân lúc cốt hạt không thể hành động, trước tiên hắn vẫn nên xử lý số một tinh thạch và các loại khoáng thạch khác trong động quật rồi tính sau, không biết chừng còn xuất hiện chuyện đáng mừng khác. Từng viên một tinh thạch trên vách đá bị Liễu Minh dùng đoạn kiếm màu xanh cẩn thận cạy ra, tổng cộng ước chừng 5-60 viên. Phần lớn tinh thạch đều lớn chừng ngón tay, viên to nhất cũng chỉ to không quá 2 nắm tay mà thôi. Tuy nhiên trong đó, hắn lại bất ngờ tìm thấy 2 viên tinh thạch trung sai, cả 2 đều to cỡ quả trứng gà. Một tinh thạch trung sai có thể tích lớn như vậy, cho dù ở bên ngoài có lẽ cũng không có nhiều. Với 2 viên tinh thạch loại này, ở bên ngoài có thể bán được 7-8 nghìn linh thạch. Nhưng những loại khoáng thạch xen lẫn khác lại khiến cho Liễu Minh hơi thất vọng. phần lớn chúng chỉ là vài thứ khoáng thạch tạp nham có giá trị không cao. Do vậy hắn chỉ chọn lựa mấy khối có giá trị cao nhất trong đó, thậm chí cũng chẳng thèm tẩy rửa sạch đất đá nữa. Sau khi hắn dùng chiếc khăn tu vi cất kỹ tinh thạch và những thứ linh tinh, lại thoáng nhìn qua bạch cốt hạt. Sau khi nhận thấy nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mới lắc lắc đầu tiếp tục đi tới đi lui trong hang động tra xét xem còn có chỗ nào bị bỏ sót hay không. Một lát sau, ánh mắt Liễu Minh rơi vào khe hở mà con rết khổng lồ kia vừa chui ra, trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Hắn lập tức đi tới, lấy tay vỗ nhẹ lên bên cạnh khe hở có tiếng thùng thùng từ trong đó truyền ra. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, tay áo khẽ run, thanh đoản kiếm màu xanh đã xuất hiện trong tay. Chỉ thấy một đạo hàn quang dài hơn thước nhanh chóng vẽ một vòng trên vách đá, tiếp theo hắn lại mạnh mẽ đánh một quyền lên phía trên. Lúc này một cái lỗ thủng hình tròn to cỡ vài thước hiện ra trước mặt. Nhưng bên trong lại là một khoảng không tối đen, Liễu Minh cũng không dám tùy tiện đi vào. Sau khi hắn lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, ngón tay búng ra, một ngọn lửa đỏ đậm bay vụt đi. Ngọn lửa kia nhẹ nhàng bay vào trong, sau đó lặng lẽ trôi nổi bất động giữa không trung. Lúc này không gian bên trong tràn ngập ánh sáng đỏ, xua tan toàn bộ bóng tối. Sau khi Liễu Minh nhìn thật rõ ràng, lúc này mới cúi đầu chui vào trong. Không gian phía sau là một hang động, nó chỉ rộng có 3-4 trượng mà thôi, nhưng trên mặt đất lại chất từng đống xương trắng, hơn nữa còn được rải lên một tầng cỏ khô thật dày. Mà ở một góc thật u ám ẩm thấp có hai quả trứng côn trùng to cỡ nắm tay, bề mặt chi chít những hoa văn màu tím tản ra sức sống mạnh mẽ. Hiển nhiên hai quả trứng côn trùng này đều là của con rết to lớn lúc trước. Liễu Minh thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi con rết to lớn kia lợi hại như vậy, cấp bậc hai quả trứng này hơn phân nửa là cũng không thấp. Bất kể là bản thân mình ấp nở nuôi nấng hay là trực tiếp đem bán ra ngoài, khẳng định giá cả sẽ tuyệt đối không thấp. Hắn lập tức lấy ra một cái hộp ngọc từ trên người, cẩn thận để hai quả trứng côn trùng vào trong, lại dùng khăn tu vi cất kỹ. Sau đó mới tiếp tục kiểm tra những hài cốt trên mặt đất một chút, đáng tiếc tất cả đều là một ít xương cốt yêu thú cấp thấp. Sau khi hắn không phát hiện ra được thêm gì nữa, lúc này mới lui ra ngoài. Thời gian còn lại, Liễu Minh tìm một chỗ sạch sẽ ngay tại trong hang đá khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng đợi. Trong lòng hắn đã có quyết định, nhiều nhất là đợi cốt hạt trong nửa ngày. Nếu như đầu dược vật này vẫn không tỉnh lại thì trước hết cứ thu vào trong dưỡng hồn đại, chuyện tầm bảo của bản thân tất nhiên là quan trọng hơn rồi. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua một lúc lâu sau, tầng khí màu xanh lá bên ngoài thân cốt hạt bắt đầu quay cuồng. Hơn nữa lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ của màu sắc đang mau chóng thay đổi. Không ngờ cuối cùng màu sắc của tầng khí xanh lá đã hoàn toàn biến thành màu tím, giống hệt màn xương độc mà con rết khổng lồ kia phun ra. Màu sắc của mặt đất gần chỗ sương mù cũng đang từ từ biến thành màu đen, xem ra độc tính này mặc dù hơi kém hơn màn xương độc của con rết kia, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Sau khi đầu bạch cốt hạt này cắn nuốt túi độc của con rết khổng lồ kia, coi như cũng đã kế thừa được hơn phân nửa thần thông phun ra xương độc. Tiếp đó trong sương mù vang lên một tiếng hoa. Màn xương tím cuồn cuộn thu lại không thấy tăm hơi, bạch cốt hạt xuất hiện một lần nữa. Lúc này, ngoại trừ bên ngoài thân dược vật lần nữa ngưng tụ ra một ít độc ban màu tím đậm, bộ dạng của nó hoàn toàn giống như lúc ban đầu. Liễu Minh nhíu mày, tâm thần bỗng câu thông với thần thức của dược vật này. Lập tức đầu của cốt hạt nhúc nhích, há miệng phun ra một đoàn xương tím về chỗ vách đá gần đó. Phanh, một tiếng. Sương mù cuồn cuộn cuốn tới rồi tản ra phủ lên vách đá. Trong phút chốc vách đá đã bị ăn mòn từng tầng một, hơn nữa còn bắt đầu có dấu hiệu bị hóa tan ra. Liễu Minh thấy vậy rất vừa lòng, Lúc này không còn chần chờ gì nữa, đứng dậy vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một cỗ khói đen tuôn ra thu bạch cốt hạt vào trong. Sau đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một đám mây màu xám cho dưới chân, bay thật nhanh ra ngoài qua thông đạo hắn đã đào lúc trước. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới bay ra khỏi thông đạo, bỗng cảm thấy trước mắt chợt lóe lên huyết quang. Một con dao dài màu máu nhanh như điện xẹt bay tới cổ hắn, dường như muốn ném rời đầu ra vậy. Tuy nhiên trong lúc Liễu Minh bay ra, thoạt nhìn dường như không có chút phòng bị, nhưng do nhiều năm sinh sống ở hung đảo đã hình thành cho hắn thói quen cẩn thận. Bàn tay giấu trong áo gần như là bản năng, luôn luôn cầm thanh linh khí thanh nguyệt kiếm. Hiện tại gặp tình hình này, hắn không cần suy nghĩ, cánh tay vung lên, nắm chặt thanh đoản kiếm chắn trước người. Nhưng oanh một tiếng, Liễu Minh chỉ cảm giác được hai bàn tay nóng lên. Dưới một lực va chạm cực mạnh, thân hình của hắn đã không thể tự chủ được mà bị hất bay ngược trở lại, mạnh mẽ xuyên thủng qua vách hốc cây đằng sau. Trong lúc hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn để ổn định thân hình, bên tai đã vang lên những tiếng suy suy cực kỳ quen thuộc. Chỉ thấy trước mặt Liễu Minh có ánh sáng màu xanh chợt lóe, 7-8 đạo phong nhận màu xanh đang phát ra tiếng xé gió bén nhọn bắn tới, như muốn lập tức chém hắn thành vài đoạn vậy. Trong tình huống này, nếu đổi lại thành một đệ tử bình thường khác, sau khi đã bị đánh một kích mãnh liệt như vậy thì pháp lực trong cơ thể sẽ bị chấn động, hầu như không thể có bất cứ hành động phòng ngự nào nữa. Nhưng Liễu Minh chỉ hơi biến sắc, thần niệm hơi động, ánh sáng màu xanh trên cánh tay sáng ngời lên, chi chít chẳng chịt những sợi tơ màu xanh lá từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Tiếp đó chúng đan vào nhau tạo thành một tầng hư ảnh màu xanh nhạt. Đồng thời gần nửa thân hình Liễu Minh cũng trở nên mềm mại như không xương, đột nhiên uốn lượn gấp khúc. Hơn một nửa số phong nhận kia đã bị Liễu Minh dùng động tác không thể tưởng tượng, khéo léo tránh thoát, nhưng vẫn có ba đạo phong nhận chém chúng. Sau khi phát ra vài tiếng trầm đục liên tiếp, chúng trước sau lói lên rồi tán loạn biến mất. Sau khi thân hình Liễu Minh khôi phục lại trạng thái bình thường, đã thấy hắn đang nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất cách đó mấy trượng. Chỉ thấy trên ngực hắn đã có thêm vài vết thương dài nhỏ, máu tươi từ đó đang chảy ròng ròng ra ngoài. Nhưng cũng may chúng không quá sâu, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh chỉ vừa dồn tới miệng vết thương, máu tươi đã lập tức ngừng chảy. Cùng lúc đó, tầng hư ảnh màu xanh nhạt trên người hắn rút cuộc cũng chớp lên vài cái rồi biến thành thực thể. Nó rõ ràng là một kiện áo giáp được tạo thành bởi vô số dây mây đan vào nhau. Mặc dù nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng cũng đủ để bảo vệ mấy chỗ yếu hại chí mạng ở nửa thân trên. Đây đúng là vào lúc mấu chốt, Liễu Minh đã kích phát những hạt giống linh đằng mà hắn đã gieo xuống trên cánh tay, trong nháy mắt chúng đã hóa thành một kiện áo giáp bảo vệ toàn thân. Nếu không phải do đối phương đánh lén hết sức bất ngờ, khiến cho uy lực của áo giáp chưa thể phát huy kịp như khi hoàn toàn biến thành thực thể, chắc chắn rằng trên người Liễu Minh cũng sẽ không có những vết thương như vậy. Nhưng lúc này sắc mặt Liễu Minh lại vô cùng khó coi. Trong đó non nửa là vì thi triển thuật huyết đằng khiến thân thể hắn đau nhức phát sưng, một nửa khác dĩ nhiên là do hai người một nam một nữ đang đứng ở một chỗ không xa, hợp tác đánh lén mình. Gã nam tử mặc một bộ huyết bào, một tay cầm đao, mặt đầy sát khí, chừng 27-28 tuổi. Nữ tử mặc một bộ trang phục của phong hỏa môn, thân hình đầy đặn xinh đẹp. Có một đôi mắt như hoa đào, trong tay cầm một thanh thước ngắn màu xanh thẫm. Trên mặt hai người lúc này đều lộ vẻ giật mình, hiển nhiên là do vừa rồi đánh lén không thành công khiến cho bọn chúng hết sức bất ngờ. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 119. Phi châm. Chương 119. Phi châm. Các ngươi muốn chết. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, cảm nhận được từng đợt đau nhức kịch liệt từ miệng vết thương trước ngực truyền tới, gằn giọng nói từng chữ. Vốn dĩ nếu trong tình huống bình thường, hắn có phù giáp mà trung đạo cô ban, cho dù vài đạo phong nhận kia có xuyên qua được đằng giáp có lẽ cũng không đả thương được hắn. Nhưng vừa rồi pháp lực trong cơ thể hắn bị chấn động kịch liệt, cơ bản không thể nào rót pháp lực vào kiện phù giáp đang mặc trên người được. Mà phù giáp không có pháp lực cũng chỉ như vài thanh trúc bình thường ghép lại mà thôi, cơ bản không có năng lực phòng ngự gì cả, dễ dàng bị vài đạo phong nhận kia chém vỡ làm cho thân thể hắn bị thương. Tuy nhiên hiện tại pháp lực của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, sau khi rót một ít pháp lực vào trong mấy thanh tre sát cơ thể, chỗ phù giáp bị tổn hại chớp lóe lên ánh sáng màu xanh, nhanh chóng lấp đầy lại như lúc ban đầu. Nghe được lời nói lạnh như băng của Liễu Minh, thanh niên Huyết Hà Điện và nữ tử Phong Hỏa Môn sau khi liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời nở nụ cười. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu khí cũng không vừa. Ngươi thực sự cho rằng vừa rồi may mắn tránh được vài lần công kích là có thể là đối thủ của chúng ta ư? Ngươi nên thức thời một chút, lập tức giao tất cả bảo vật trên người ra đây. Ta và Ngô sư muội nói không chừng có thể phát thiện tâm tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thân hình thanh niên mặc huyết bào nhoáng lên một cách đã đi tới bên cạnh nữ đệ tử Phong Hỏa Môn, nghe răng cười nói. Xem tuổi của tiểu huyên đệ, có lẽ mới nhập môn 3-4 năm a. Nếu chỉ mới tu luyện những năm đầu này, cho dù ngươi có là kỳ tài ngút trời đi nữa thì cũng có thể có bao nhiêu kinh nghiệm tranh đấu chứ. Theo như lời tôn sư huyên vừa nói, ngươi có thể tránh thoát một kích của hai người chúng ta liên thủ, chẳng qua là phản xạ nhanh nhạy một chút mà thôi, sao có thể là đối thủ của hai người chúng ta được. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao tất cả ra đây, bảo vật cho dù tốt, nhưng sao có thể so sánh với mạng nhỏ của mình. Nữ tử Phong Hỏa Môn cũng cười khanh khách một tiếng rồi nói. Các ngươi nhìn ta giống trẻ con 3 tuổi sao? Liễu Minh nghe thế, hai mắt nheo lại, bỗng nhiên đoạn kiếm trong tay sáng ngời lên, pháp lực điên cuồng rót vào thanh linh khí. Sau đó cổ tay hắn run lên, một đạo kiếm khí xanh thấm đột nhiên bắn mạnh xuống dưới chân. Ầm! Một tiếng, trên mặt đất bỗng xuất hiện thêm một lỗ thủng lớn cỡ nắm đấm, bên trong phát ra một tiếng kêu. Thê lương, sau đó một vòi máu tươi từ trong đó phụt ra. Sau đó bùn đất xung quanh chợt nổ tung, một con rắn đen xì bỗng bay vọt lên từ trong đó. Trên người nó có một vết thương máu me nhầy nhụa, thân hình gần như đã bị chém làm hai nửa, cái đuôi buông thõng xuống, nhưng vẫn hung dữ lao thẳng về phía Liễu Minh. Nhưng Liễu Minh dường như đã chuẩn bị sẵn với việc này. Khi con rắn vừa xuất hiện, đoạn kiếm màu xanh trong tay đã chém một phát vào hư không. Sau khi đạo hàn quang phát ra từ thanh đoạn kiếm chém qua, con rắn lập tức bị chém làm ba đoạn rơi phịch xuống mặt đất, máu rắn nhuộm hồng cả bùn đất xung quanh. Ngươi dám giết tiểu hắc của ta? Nữ tử Phong Hỏa Môn tận mắt thấy cảnh này, ban đầu khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó đã kinh sợ hét lên. Con rắn đen này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại là một đầu linh xà có được một tia huyết mạch giao long còn nhỏ. Nàng này không biết đã phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới mua được từ phường thị. Nếu như nó được chuyên tâm bồi dưỡng, sau này có được thực lực ngang linh sư cũng không phải là không có chút hy vọng. Cho nên nàng này vừa thấy con rắn bị chém chết, lúc này trong lòng đang cực kỳ đau đớn. Gã thanh niên Huyết Hà Điện đứng cạnh thấy một màn vừa rồi, sắc mặt cũng trầm xuống. Hiển nhiên vừa rồi hai người này thoạt nhìn như đang khuyên bảo Liễu Minh, nhưng trên thực tế lại lệnh cho con rắn đen kia âm thầm lẻn xuống dưới lớp bùn đất, chuẩn bị tấn công bất ngờ, cơ bản không hề có ý định để Liễu Minh còn sống mà rời đi. Nhưng tinh thần lực của Liễu Minh hết sức mạnh mẽ, cộng thêm bản thân Bạch Cốt Hạc cũng am hiểu thuật độn địa, cảm ứng của nó đối với những điều khác thường dưới mặt đất đương nhiên vô cùng nhạy bén. Con rắn đen vừa mới lẻn vào trong phạm vi mấy trượng đã bị phát hiện, đương nhiên Liễu Minh sẽ không chút khách khí mà tiên hạ thủ vi cường. Giờ phút này, Liễu Minh nghe thấy mấy lời kinh sợ của nữ tử phong hỏa môn, hắn cơ bản chẳng muốn nói thêm nữa, một tay vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một luồng ánh sáng màu đen từ trong miệng túi cuốn ra. Sau khi mấy tiếng hoa hoa vừa vang lên, thân hình cao vài trượng của Bạch Cốt Hạc đã xuất hiện trong lớp khí đen cuồn cuộn. Sau khi nó vẫy đuôi mấy cái cũng lập tức chui vào trong bùn đất không thấy bóng dáng. Là dược vật. Ngô sư muội cẩn thận một chút, trước tiên hãy ra tay giải quyết tiểu tử này rồi tính sau. Nếu không có chủ nhân, đầu dược vật này đương nhiên sẽ không còn bất kỳ uy hiếp gì nữa. Thanh niên huyết hà điện mắt thấy cảnh này vội quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, huyết khí trên tấm trường bào màu máu cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho thân hình gã thoáng cách đã trở nên mờ ảo không rõ. Nữ tử phong hỏa môn bên kia, nghe thấy đồng bạn quát lên một tiếng, dường như cũng đã khôi phục lại được sự tỉnh táo từ trong sự đau khổ khi mất linh thú. Sau khi nàng ta dùng ánh mắt cực kỳ oán độc hung dữ nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, miệng lẩm bẩm pháp quyết, bắt đầu huy động cái thước ngắn màu xanh trong tay. Sau khi từng điểm ánh sáng màu xanh vừa hiện lên, bên ngoài cơ thể nàng ta hiện ra một màn sáng màu xanh. Sau đó thân hình chậm rãi bay lên, đến tận khi cách mặt đất chừng 7-8 trượng mới dừng lại, hiển nhiên là để đề phòng Cốt Hạc dưới mặt đất đánh lén. Tiếp đó một tay nàng này lại bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận màu xanh bắt đầu hiện hiện trước người, đếm qua chừng 7-8 đạo. Thuật phong nhận đại thành. Liễu Minh thấy thế, ánh mắt lóe lên, không nói hai lời một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó cũng có 7-8 đạo phong nhận màu xanh xuất hiện trước người. Nữ tử xinh đẹp phong hỏa môn phía xa vừa thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi. Lúc này, đệ tử huyết hà điện được bao bọc trong huyết vụ lại hét lớn một tiếng, cái tay nắm con dao màu máu vung lên, một cái bóng dao màu máu đỏ thấm cuốn ra, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương lao thẳng đến chỗ Liễu Minh. Sương mù màu đỏ máu. Nữ tử phong hỏa môn cũng đồng thời dùng cái thước ngắn trong tay điểm nhẹ về phía Liễu Minh, 7-8 đạo phong nhận phát ra tiếng xé gió lao vút đi. Tay áo Liễu Minh run lên, toàn bộ những đạo phong nhận đang lơ lửng trước mặt cũng phát ra tiếng rít chói tai bắn đi. Sau đó thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay run lên, bổ ra một đạo kiếm khí màu xanh. Trong chốc lát, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh đâm sầm vào nhau giữa hư không. Nhưng phong nhận của nữ tử phong hỏa môn chỉ lóe lên ánh sáng màu xanh đã lập tức bị phong nhận đối diện mạnh mẽ chém thành vô số mảnh vỡ. Những đạo phong nhận còn nguyên vẹn chỉ khẽ run lên, sau đó nhoáng lên một cách đã đến trước mặt nữ tử phong hỏa môn. Nàng này lắp bắp kinh hãi, nhưng sau khi cái thước ngắn màu xanh trong tay vung lên một lần nữa, trước người lập tức xuất hiện một cái vòi rồng ngút trời cuốn tất cả những đạo phong nhận đang lao đến vào trong. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Kiếm khí màu xanh và bóng dao màu máu cũng hung hăng lao vào nhau. Ánh sáng màu xanh và màu máu đan xen liên tục cắn nuốt tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng sau một tiếng trầm đục cũng nổ bung ra, từng vòng sóng khí nhộn nhạo quét qua bốn phương tám hướng, bùn đất xung quanh thậm chí cũng bị lột lên từng tầng thật dày. Mắt thấy cảnh này, gã thanh niên huyết hà điện trái lại không hề có chút cảm giác giật mình, sau khi một chân đột nhiên dậm mạnh xuống mặt đất, toàn thân bao bọc trong tầng tầng huyết khí bay ra nghênh đón từng vòng sóng khí kia. Liễu Minh chứng kiến một màn như vậy, không do dự một tay lại bấm niệm pháp quyết, lại là 7-8 đạo phong nhận màu xanh hiện hiện, lập tức bắn về phía bóng người trong màn huyết vụ. Đương đương. Sau một hồi tiếng hỗn loạn phát ra, đệ tử Huyết Hà Điện điên cuồng múa con dao màu máu trong tay đã đánh bay tất cả phong nhận ra ngoài. Hơn nữa sau mấy cái nhảy lên nhảy xuống, gã đã vọt tới chỗ cách Liễu Minh chừng 7-8 trượng rồi ngừng chân lại. Nhưng con dao màu máu trong tay lại nhoáng lên một cái, hai tay bỗng nhiên nắm chặt con dao giơ lên cao, đồng thời miệng nhanh chóng lẩm bẩm đọc một tràng chú ngữ không biết tên nào đó. Trong chốc lát, tất cả huyết khí đều cuồn cuộn chảy vào trong con dao màu máu kia. Con dao màu máu vốn dĩ chỉ dài không quá 3 xích, thoáng cách đã điên cuồng biến lớn trở thành một lưới dao khổng lồ hình thù quái dị dài hơn một trượng. Đồng thời khí tức trên người thanh niên Huyết Hà Điện trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Nữ tử Phong Hỏa Môn vừa mới dùng vòi rồng đánh tan mấy đạo phong nhận, lại không lập tức phát động tấn công về phía Liễu Minh, mà một tay lật lại bóp nát một tấm phù lục màu trắng trong tay áo. Đồng thời cái thước ngắn màu xanh trong tay nhanh chóng điểm nhẹ về phía thanh niên Huyết Hà Điện. Trên người gã thanh niên Huyết Hà Điện lóe lên ánh sáng màu trắng, lúc này có rất nhiều sợi khí màu trắng lượn lờ quanh thân thể gã. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không chần chờ chút nào, thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay run lên, lại là một đạo kiếm khí xanh thấm chém về phía đối diện. Mà một chỗ bùn đất dưới bàn chân thanh niên Huyết Hà Điện bỗng vỡ tung, hai cái cẳng cực lớn đen nhánh từ trong đó lao ra nhanh như điện xẹt. Thanh niên Huyết Hà Điện cười như điên một trận, thân hình chỉ lóe lên ánh sáng màu trắng, bỗng từ một biến ảo thành ba cái bóng nhàn nhạt. Kiếm khí màu xanh trên không trung và hai cái càng lớn dưới chân cái bóng ở giữa chợt lóe lên, rõ ràng cả hai đều rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, lưới dao khổng lồ trong tay ba cái bóng đồng thời chém xuống, hung hăng lao thẳng tới chỗ Liễu Minh. Oanh, một tiếng. Lúc này hai bóng người trong đó lói lên rồi tan biến, cái bóng bên trái lại một lần nữa cuộn lên huyết khí. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng chỉ sau giây lát đã trở nên phô thiên cách địa. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ như máu trước mắt sáng ngời, dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm màu đỏ của máu tươi vậy, gây cho người ta một cảm giác áp bức trong lòng. Nếu người bình thường phải đối mặt với cảnh này, chỉ sợ không quá sợ hãi thì cũng phải cuống quýt lùi về phía sau mà chạy trốn. Nhưng trên mặt Liễu Minh lại hiện lên vẻ tàn khốc, sau khi miệng thét dài một tiếng, toàn bộ pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào thanh đoạn kiếm trong tay, đột nhiên tiến lên phía trước một bước. Chỉ thấy ba tầng van trận mặt ngoài đoạn kiếm lóe lên rồi biến mất. Hắn cầm chặt thanh đoạn kiếm trong tay điên cuồng bổ ra mấy đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to về phía vùng trời màu máu trước mặt. Những đạo kiếm khí này chỉ nhoáng lên một cách đã hợp lại thành một vòng tròn màu xanh như trăng rằm, sau đó liền quay tít một vòng rồi lao nhanh xông vào giữa vùng huyết khí. Oanh oanh, mấy tiếng nổ cực lớn vang lên. Vòng tròn và huyết khí sau một hồi đan xen vào nhau, lúc này liền phát ra một tiếng trầm đục thấp thoáng hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ mang hai màu xanh đỏ điên cuồng hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh, cũng làm cho hư không phủ cận chấn động không thôi. Ngay lúc đó, một chỗ không gian sau lưng Liễu Minh rung lên, một cái bóng mờ ảo xuất hiện như ma dược. Ánh sáng màu máu lóe lên, một con dao dài đỏ tươi chậm rãi quét ngang một cách về phía cổ Liễu Minh. Phúc, một tiếng. Thân hình Liễu Minh lập tức xoay ngược lại, cánh tay nhoáng lên, một ngón tay búng một cách về phía đối diện. Chỉ thấy chỗ đầu ngón tay hắn lóe lên ánh sáng màu đen, dường như có vật gì đó vừa bắn ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Cái bóng mờ ảo đối diện run lên một hồi, con dao màu máu trong tay tuột ra, hai tay ôm mặt, đầu ngửa ra sau mà rơi nhanh xuống đất, đúng là gã thanh niên Huyết Hà Điện kia.